Chương 40, năm thuê sửa tháng thuê. Lý Cao Địa ở nhà phân ra thời điểm, Lý Mãn Độn một nhà thì tụ dưới ánh đèn, nghiên cứu lao bắc trang tiền đồ. Nghe Lý Mãn Độn đọc xong bao năm qua khoản, Hồng Tảo đầu tiên phát biểu ý kiến, cha, chúng ta thôn trang hàng năm cuối năm đưa chúng ta 55 chỉ gà, 55 con vịt, không thích hợp, phải sửa. Chúng ta cùng Tạ gia không giống nhau, người Tạ gia nhiều địa phương đại, phỏng chừng 100 đến chỉ gà vịt, không vài ngày liền ăn xong. Mà chúng ta lại lớn như vậy cái tòa nhà, được đáp nhiều đại nhất cái ổ gà hơn nữa gà như thế nhiều, tụ cùng một chỗ, được nuôi không sống. Cho nên, cái này gà đưa pháp phải sửa. Làm cho bọn họ đầu xuân đưa một ổ 10 con gà đến, chúng ta nuôi, còn có thể ăn trứng. Lập hạ đưa 10 con gà đến, ta liền đem đầu xuân kia ổ đẻ trứng nhiều lưu lại, mặt khác hoặc bán hoặc ăn, đều tốt. Sau đó, lập thu, lập đông, đều đồng dạng các đưa 10 con. Như vậy chính là 40 chỉ gà. Cuối cùng, tháng chạp để, lại đưa 15 con, vừa lúc 55 chỉ. Như vậy, chúng ta ổ gà trong tổng có gà, muốn ăn liền có thể ăn. Hơn nữa, gà không cần đến gần một chỗ bán, phí công phu không nói, còn gây chú ý. Lý Mãn Độn vừa nghe liền khen ngợi đến, chủ ý này tốt. Cứ làm như vậy. Hồng Tảo nghe vậy lúc này liền nở nụ cười, nàng thích ăn nhất gà, đặc biệt thế giới này gà mái. Này xem, nàng không sai biệt lắm mỗi tháng đều có thể ăn 3 con gà đâu. Lý Mãn Độn thì nói tiếp, Hồng Tảo lời nói nhắc nhở, chúng ta 11 đầu heo, chúng ta lưu một đầu giết 5 heo, cũng liền bỏ qua. Mặt khác 10 đầu, ta phải nhàn đi hỏi hỏi tiệm thịt trưởng quầy, nhìn hắn có thu hay không. Một đầu heo, ít nhất nhị sâu tiền. Cái này 10 đầu heo, cũng 20 sâu tiền đâu. Tuy rằng Lý Mãn Độn nhận thức hứa trưởng quầy, nhưng hắn suy đoán tứ hải lâu dùng thịt đều có Tạ gia trang tử cung cấp, cho nên, hắn liền không đi gánh tị. Còn có cái này trứng gà, vị trứng, Lý Mãn Độn cũng phải suy nghĩ, hàng năm lập hạ cùng đồng chí, đều có 1.100 cái trứng gà, vị trứng. Cái này trứng gà 3 văn một cái, vị trứng, tiện nghi điểm 2 văn một cái, tháng 1 năm 2.200 cái trứng gà, 2.200 cái vị trứng, chúng ta như thế nào cũng ăn không hết, cũng vẫn là được bán. Hơn nữa, cũng phải tách ra bán. Gà, tháng 3 bắt đầu đẻ trứng, đến đồng chí tháng 11 sơ, là 9 tháng, khiến cho về sau 1 tháng đưa 200 cái trứng gà, 200 cái vịt trứng, sau đó lập hạ cùng đồng chí 2 tháng lại nhiều đưa 400 cái tốt. Hồng Tảo tâm tư đều tại gà thượng, hoàn toàn không lưu tâm heo cùng trứng ăn bài. Nay năm để 100 con cá, đều cuối năm đưa, cũng là phiền toái. Nghe Lý Mãn Độn nói cá, Hồng Tảo tinh thần vì cho chi nhất chấn. Cha, Hồng Tảo nói, từ lúc thành trong tứ hải lâu bán đồng tâm tài dư sau, cái này gà thị tức nhưng là càng ngày càng khó mua. Chúng ta dù sao chỉ quá tiết mới mua đại ngư. Bình thường còn phải lấy tiền đi ra mua tiểu ngư. Người cùng thôn trang nói, làm cho bọn họ tứ trước tiết đưa mấy cái đại ngư tới cho người qua tiết. Mặt khác, giống gà thị tức hạt dưa, cá vược loại này, bọn họ bình thường đánh tới đưa tới, ngươi liền ấn thị trường cho bọn hắn ghi sổ, sau đó cuối năm cái này bộ phận cá ta liền không thu. Thu, cũng ăn không hết, còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế bán. Cái này một vào một ra, không ít tiền đâu. Ta làm gì tiện nghi người ngoài, không bằng đem chỗ tốt này lưu cho nhà mình trong trang người. Lý Mãn Độn nghĩ cũng phải, tuy rằng cuối năm cá quý một chút, nhưng ăn không hết đi bán cũng là phiền toái. Người nhà hắn khẩu thiếu, vẫn là như thế nào bất việc như thế nào đến. Cứ như vậy, Lý Mãn Độn cùng Hồng Tảo ngươi một lời ta một tiếng liền thương lượng một cái đem nguyên cuối năm mới đưa ăn thịt phân tán đến bình thường đưa, lấy thỏa mãn Hồng Tảo khẩu dục tham ăn phương án. Lý Mãn Độn nghĩ thông suốt, cái này thôn trang nguyên chính là Hồng Tảo kiếm đến, trong trang thổ địa, lương thực, tiền đồ, cũng đủ Lý Mãn Độn tâm hoa nộ phóng, cho nên, cái này thôn trang tặng kèm heo, cừu, gà linh tinh ăn thịt. Hồng Tảo nghĩ thế nào ăn liền thế nào ăn, chỉ cần nàng nuốt trôi, hắn đều không ý kiến. Về phần Vương Thị, nàng đã vì bầu trời bánh thịt đập hôn mê, cho tới nay chưa trở lại bình thường. Nàng ngoại trừ vui vẻ, hoàn toàn không sinh được những ý nghĩ khác. Sáng sớm, Lý Mãn Độn tiếp tục vào thành mua thịt, thuận tiện tiếp thôi sư phó tới nhà trong nhà xưa nay chỉ Vương Thị cùng Hồng Tảo ở nhà, Lý Mãn Độn không ở nhà, thôi sư phó bọn họ không tốt tiến vào. 26 tháng 8 ngày này, Thôi sư phó lấy túi trang thượng đến bùn đất cuối cùng từ đất khô biến thành ẩm thổ. Không nói Lý Mãn Độn như thế nào kích động, chính là thôi sư phó chính mình cũng là rất là đắc ý. Tại cơm trưa khi thổi phồng nói, ta nói chỗ này có thủy ba lúc này mới đánh vài ngày ân, ta tính tính, 17 tháng 8, đến 26 tháng 8, vừa lúc 10 ngày. Giếng này mới 30 thước ra mặt liền thấy ướt, bên dưới nơi này nhất định nhi có nước mắt. Quả nhiên, không qua 3 ngày, cũng chính là tháng 8 29 như vậy, cái này ở mức thổ, liền biến thành nước bùn, túi cũng đổi thành thùng nước. Canh giữ ở giàn khoan trước Lý Mãn Độn nhận được thùng thứ nhất nước bùn, không để ý tới dơ bẩn, lúc này liền lấy tay làm bát múc một tay lòng bàn tay nước bùn, phóng tới bên miệng liếm một ngụm, lập cao hứng kêu lên, không mặn, cái này nước một chút đều không mặn. Yên tâm đi, thôi sư phó tại đáy giếng xa xa đáp lại nói, cái này nước ngọt đâu ngày này, thôi sư phó ăn xong cơm tối, liền tức cùng Lý Mãn Độn cáo từ, chủ nhân, giếng này đánh tới nơi này, xem như bước đầu tiên liền làm tốt. Ta ngày mai, trước hết không lại đây. Sau này, trong nửa tháng, ngươi cho dù bận rộn nữa, mỗi ngày sớm muộn gì cũng nhớ đi bên cạnh giếng nhìn xem. Chỉ cần nhìn đến có nước, ngươi liền đem nước đánh làm. Trong giếng sẽ lại chậm rãi thấm nước, có nước sau còn như vậy đánh. Tóm lại, ngươi đánh càng cần, giếng này xuất thủy lại càng vượng. Chờ nước mắt toàn bộ triển khai, đoán chừng phải nửa tháng, đến thời điểm, cũng chính là tháng 9 năm 16 tả hữu, ngươi lại sớm đi Bắc Môn chờ ta, ta tới cho ngươi móc giếng. Giếng móc sạch sẽ sau, có thể thế giếng, nếu ngươi là muốn thế gạch giếng hoặc là thạch giếng, liền muốn sớm đem tài liệu chuẩn bị tốt. Giếng cột, giếng đài, bánh xe linh tinh cũng phải chuẩn bị. Bất quá, ta thế giếng tiền công cùng đào giếng là giống nhau. Nếu ngươi nghĩ tiện nghi, Bắc Môn ngoài tìm thợ gạch, cũng giống như vậy. Lý Mãn Độn đối thôi sư phó tay nghề đã tâm phục khẩu phục, lúc này cười nói, một chuyện không phiền hai chủ, cái này thế giếng còn phải lao phiền thôi sư phó. Tốt, thôi sư phó gật đầu nói, ta thế giếng cùng người khác không giống nhau, ngoại trừ thông thường thôi, cắt vàng cùng thổ ngoài, ngươi còn phải chuẩn bị thất thăng lên chờ gạo nếp. Gạo nếp Lý Mãn Độn kinh ngạc nói, đối, gạo nếp. Thôi sư phó gật đầu, đây là tường thành thế pháp. Như vậy thế ra tới giếng, vách giếng không xong bùn, nước liền càng sạch sẽ. Thôi sư phó chưa nói, như vậy thế còn có thể phòng ngừa bên cạnh ao nước thấm nước lại đây, ô uế nước giếng. Đêm đó, Lý Mãn Độn kết toán thôi sư phó nhị treo lục chuỗi tiền tiền công. Tiền công thêm mỗi ngày 80 văn thức ăn, cái này miệng giếng không sai biệt lắm đã dùng 3 treo lục chuỗi tiền. Nếu lại thêm đến tiếp sau gạo nếp, gạch ngói cùng tiền công thức ăn, Lý Mãn Độn hợp kế một chút, cái này miệng giếng cùng hầm không sai biệt lắm muốn hoa ngũ sâu tiền. Ngũ sâu tiền, xóa hầm nhất sâu tiền, tứ sâu tiền, đào giếng, không tính tiện nghi, Lý Mãn Độn nghĩ, nhưng mặc kệ như thế nào, giếng này cuối cùng là đánh tới, hơn nữa còn là khẩu giếng nước ngọt. 30 tháng 8, Lý Mãn Độn trước vào thành mua thịt, gạo nếp cùng một bộ tiện nghi bút mực vì thu hoạch vụ thu thu tô chuẩn bị sổ sách. Sau đó liền đi đại lưu thôn mua nhị xe bò gạch, nhất xe bò cục đá cùng với tương quan cắt vàng nồi chở. Đại lưu thôn đồ vật tuy rằng quý, nhưng đều là hiện đưa hàng. Lập tức liền muốn thu hoạch vụ thu, hắn được sớm đem đồ vật dự bị tốt, để tránh 16 tháng 9 ngày đó luôn cuống tay chân. Mùng 1 tháng 9, thu hoạch vụ thu. Lý Mãn Độn sớm đánh trước hết nước giếng, sau đó lại chọn đầy chậu nước, mới vừa cầm trước đó ma tốt tam liêm đao chuẩn bị dưới. Kết quả lại bị Vương Thị gọi lại. Đương ra, Vương Thị mang một con bát cho Lý Mãn Độn, ngươi trước ăn cái này, lại xuống đất Lý Mãn Độn nhìn thấy trong bát là một chén canh gà cùng một cái đùi gà, có chút cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này mới vừa ăn cơm, tại sao lại ăn đây không phải là vừa làm tốt sao lắm mồm hồng tạo tiếp cha nói, cha, ngươi ăn nhanh đi đi. Không thì, như chờ cơm chưa đưa đến ruộng, đùi gà này, nhất định cho Tam Thúc muốn đi. Lý Mãn Độn cảm niệm thê nữ quan tâm, Lý Mãn Độn cuối cùng ăn chân gà, uống canh gà mới vừa dưới. Tuy nói là ngày mùa, Lý Mãn Độn nhìn xem mặt trời nghĩ, dù sao hắn chỉ nhị mẫu ruộng nước, thu gặt cũng chỉ cần 2 ngày, xuống thừa lại nhị mẫu khoai lang, 10 tháng trước móc ra liền có thể. Muộn trong chốc lát, cũng không tính vướng bận. Lý Mãn Độn đến trong đất thời điểm, Lý Cao Địa cùng Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên đã cắt một hồi lâu. Cắt đạo xưa nay là một người nhất lũng cắt. Cho nên ai việc làm được như thế nào, chỉ cần chạm bờ ruộng thượng, liền có thể vừa xem hiểu ngay. Lý Mãn Độn gặp Lý Mãn Viên việc so Lý Mãn Thương, Lý Cao Địa kém một mảng lớn, chưa phát giác trong lòng kỳ quái, Mãn Viên làm việc tuy rằng không được, nhưng là không về phần kém như thế nhiều. Ai chẳng lẽ nói vài ngày trước hẻo thật sự đánh nặng lần trước, tại tộc trưởng gia, Lý Mãn Độn liền đã nghe nói Lý Mãn Viên bị đánh sự tình. Đối với này, Lý Mãn Độn từ chối cho ý kiến. Dù sao phụ thân hắn Lý Cao Địa, mình chính là như vậy, nghe kế mẫu Vu Thị, mấy năm nay cũng không ít đi Vu Thị nhà mẹ để tặng đồ, chỉ hắn gian mãi, chết sớm, không ai truy cứu mà thôi. Lý Mãn Độn mấy năm nay, cũng đã quen rồi. Huống chi, hắn đã phân đi ra, lão trạch trong loại sự tình này đã ảnh hưởng không đến hắn. Bất quá, nhớ tới Vu Thị đối Lý Mãn Viên cưng chiều, Lý Mãn Độn liền tức sẽ hiểu Lý Mãn Viên tâm tư, đây là giả bệnh lười nhắc đâu. Lý Mãn Viên đây là lo lắng nhà mình nhị mẫu đất cắt xong, cũng sẽ bị phụ thân hắn gọi đi cho hắn ca làm việc đâu. Đối với chính mình thân ca Lý Mãn Thương cũng như này tính kế, Lý Mãn Độn khinh thường nghĩ, Lý Mãn Viên cái này đệ đệ, hắn là thật sự không dám thân cận. Đi vào nhà mình, Lý Mãn Độn chuyển hướng chân, cấp hạ eo, sau đó huy động liềm đao, là tả soát vài cái, một loạt thóc lúa cắt bỏ, tiện tay bẻ gây rơm một bó, liền tức liền trói tốt nhất đâm. Chính hợp khuôn vắc cùng tuốt hạt. Lý Cao Địa cắt xong nhất lũng, khởi eo lúc nghỉ ngơi, nhìn thấy sau này Lý Mãn Độn cắt đạo không chỉ tiến độ vượt qua Lý Mãn Viên, mà sau lưng cắt bỏ thóc lúa xếp đặt chỉnh tề, cùng bên cạnh Mãn Viên ngang ngược ngã xuống đất trong cốc tuệ, hình thành tươi sáng so sánh. Mãn Viên việc, Lý Cao Địa thở dài, đúng là càng làm càng trở về. Tới gần buổi trưa thời điểm, Vương Thị cùng Hồng Tạo đẩy xe đẩy tay đến. Xe đẩy tay thượng phóng một cái rổ cùng một cái nước bình. Trong rổ có hai cái ngược lại chụp lấy cái đĩa chén lớn, vừa thấy cũng biết là cơm trưa. Vương Thị đem xe đứng ở một thân cây che chở hạ, Hồng Tảo liền tức liền cách bờ ruộng hô, cha, nghỉ một lát đi. Cơm chưa có. Ngượng ngùng, Hồng Tảo hoàn toàn không nhớ rõ nhà mình ở đâu nhi. Thiên ruộng người đều là một thân bản sắc thổ vải, cũng đều cất eo, mang mũ rơm, nàng thật sự phân không ra ai là cha nàng. Liền tức liền chỉ có thể giống lên. Lý Mãn Độn thẳng thân về trước ứng Hồng Tảo, đến sau đi đến đồng nhất khối đất trong Lý Cao Địa thân ở nói, cha, ta cơm chưa đến, ngài muốn hay không trước đi qua dùng điểm không được. Lý Cao Địa xua tay, ngươi đi trước ăn. Ngẩng đầu nhìn trời thượng mặt trời, Lý Cao Địa trong lòng không vui, lòng nói trong nhà chuyện gì xảy ra, cái này cơm chưa lại vẫn không đến. Lý Mãn Độn cũng không bắt buộc, từ cầm liêm đao đi đến dưới bóng cây. Đặt vào mương tới trong rửa tay, Hồng Tảo lại từ nước bình trong múc bắt nước trà cho Lý Mãn Độn vọt tay mới vừa bóc che bàn. Một chén gạo lứt cơm, cơm thượng đang đắp thật dày một tầng thịt kho tàu, một chén rau xanh đậu hũ canh nửa nước, chính hợp mặt trời hạ làm nửa ngày sống nông dân khẩu vị. Lý Mãn Độn dẫn đầu bưng lên chén canh uống một ngụm, trực giác tư vị ngon, không giống bình thường canh rau, liền biết đặt canh gà. Vừa thấy chính là Hồng Tảo bút tích. Vương Thị luôn luôn theo khuôn phép cũ, làm không ra loại này đi canh rau trong đoái canh gà sự tình. Quỷ linh tinh. Lý Mãn Độn không lưng treo hạ Hồng Tảo che tại mũ rơm hạ muối, phương bưng bát cơm.